Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào quý thính giả của Chuyện Ngôn Tình HE. Ngày hôm nay, Sine xin gửi tới các bạn câu chuyện Vợ Tôi Mới 19 của tác giả Nha Thất. Các bạn hãy nhớ like ủng hộ, subscribe kênh Chuyện Ngôn Tình HE để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay. Và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn nghe chuyện thật vui vẻ. Cận Tiểu Đình. Giọng nói quen thuộc của một người đàn ông khiến cho Cận Tiểu Đình đang đi bên đường hơi sửng sốt. Cô quay đầu lại nhìn sang chiếc xe bên cạnh. Cửa kính xe đã hạ xuống một nửa. Ngồi bên trong xe là một người đàn ông. Nhưng nước mắt trong hớp mắt khiến cho tầm mắt của cô trở nên mơ hồ. Không nhìn rõ. Sau ba giây nhận ra đối phương là ai, cô nhanh chóng lau nước mắt, miễn cưỡng lộ ra nụ cười. Quan Quý Minh ngừng xe, sau đó bước xuống, đi tới trước mặt cô, không nói câu gì mà khẽ khàng nâng mặt cô lên, cũng không cho phép cô lảng tránh ánh mắt của anh, rồi mở miệng hỏi. Em khóc sao? Không có. Cô chột dạ vì nói dối. Quan Quý Minh mặc quân phục, đầu cát húi cua, lại thêm vẻ mặt không biết cười đùa của anh, quả thật dọa người. Thật sự rất có uy nghiêm của một quân nhân. Ngay cả huấn luyện viên cao trung cấp 3 cũng không có khí thế như anh. Có phải cậu ta lại ức hiếp em không? Ngay lập tức nhìn thấy cô đang cô đơn bước đi trên đường, anh đã cố ý thả chậm tốc độ xe đi theo phía sau cô. Suốt nửa tiếng vậy mà cô không hề phát hiện. Nếu như anh không hạ cửa kính xe lại tiến một bước về phía cô một chút, thì làm sao có thể phát hiện cô đang khóc thút thít như vậy chứ? Không phải, chỉ là tụi em... Chỉ là... Cận Tiểu Đình rất muốn che giấu sự thật, nhưng ngay từ khi còn nhỏ, cô đã không thể nói dối trước mặt anh. Quan Quý Minh thấy cô ủ rũ, cũng không hỏi điều gì. Anh đã sớm biết chuyện tình cảm của cô có vấn đề, nhưng khuyên thế nào cô cũng không nghe. Lần này anh không muốn nghe cô giải thích nữa. Anh dắt tay cô đi về phía xe của mình. Mở cửa xe để cô ngồi vào trong. Lên xe trước đi, em muốn đi đâu, anh sẽ đưa em đi. Em không biết đi đâu. Cận Tiểu Đình ngồi vào chỗ phụ lái, hai tay xoắn vào nhau, đầu cúi xuống vẻ mặt như bất lực. Quan Quý Minh quay lại ghế lái, nhìn thấy dáng vẻ này của cô, anh đè nén tức giận trong lòng xuống. Đây là lần thứ mấy anh thấy dáng vẻ khổ sở như vậy của cô rồi. Nếu hôm nào đó anh gặp được bạn trai của cô, thì mặc kệ là kỷ luật trong quân đội có nghiêm thế nào, anh cũng nhất định phải đánh cho cậu ta một trận rồi mới nói sau. Anh Quan, anh vừa mới tan làm sao? Cô cười còn khó hơn cả khi khóc. Đây là lần thứ mấy anh nhìn thấy dáng vẻ thảm hại này của cô rồi. Thật sự không thể đếm được. Ừ. Từ khi chuyển đơn vị làm phụ tá, anh sống đúng tiêu chuẩn của một người đi làm bình thường. Tuy rằng chỗ làm vẫn là trong quân doanh, nhưng ít nhất cũng không cần phải thấy doanh trại làm nhà. Quay về nhà nhé. Cô lắc đầu, cô không dám về nhà. Nếu như ba thấy đôi mắt khóc đến sưng đỏ của cô, nhất định ông sẽ tìm bạn trai của cô tính sổ. Vậy đến nhà của anh đi. Mẹ anh luôn lải nhải bên tay anh là không biết tại sao hồi này em không đến chơi. Bây giờ em theo anh về nhà một chuyến, anh đỡ phải mỗi ngày đều nghe 1000 câu giống nhau kia, thật phiền muốn chết. Mẹ Quan nhớ em ư? Quan Quý Bình liếc cô một cái, cười cười trách móc cô. Từ khi em có bạn trai thì không còn tới nhà của anh nữa. Em nghĩ mẹ của anh có tức giận hay không? Nghe anh nói như vậy, Cận Tiểu Đình lại ngại ngùng cười. Đúng là đã một thời gian rồi cô chưa đến thăm mẹ Quan. Phải rồi, kỳ thi đại học em vừa làm bài tốt không? Cho dù cô có tươi cười thì hắn vẫn là để ý đôi mắt hồng hồng vì khóc của cô. Hai tay đan đặt trên tay lái bất giác siết chặt thêm một chút. Em cũng không biết nữa. Cận Tiểu Đình nhỏ giọng. Em cảm thấy mình thi không tốt, đến lúc biết kết quả nhất định ba của em sẽ rất thất vọng đấy. Vậy thì em có thể nộp nguyện vọng vào trường quân đội, trở thành học muội của anh. Anh rất hoan nghênh. Hơn nữa trong quân doanh anh có thể che chở cho em. Sao, thấy thế nào? Anh thả lỏng mười đầu ngón tay đang nắm chặt, tỏ vẻ thoải mái nói. Anh Quan, anh biết là sức khỏe của em không được tốt mà. Cho dù có thi đậu cũng không thể chịu nổi việc huấn luyện khắc nghiệt ở đó đâu. Nhất định sẽ bị đuổi ra thôi. Cô Cô liếc mắt nhìn anh một cái, bĩu môi bất mãn. Không biết vì sao, chỉ cần nói chuyện vài câu với Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net